Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, bị bức ép nhanh chóng cao nhân. Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là trôi qua một tháng thời gian, mà ở nội môn khu vực, nhưng dường như không có gì thay đổi. Một tháng này thời gian, hay là bởi Vương Nhị đem Hoàng Thứ Nguyên suýt chút nữa đánh chết, ít đi rất nhiều ảnh hưởng, càng không có sư phụ hắn Hàn Phương nói tới, mỗi một vị đích chân truyền đệ tử, đều sẽ chịu đến từ cái khác chân truyền khiêu chiến. Ở duy trì mỗi ngày tu luyện đồng thời, Vương Nhị cũng chưa quên chăm sóc Thịnh Kiệt. Tại đây trong vòng một tháng, Thịnh Kiệt có thể nói phải có biến hóa thoát thai hoán cốt. Ngày không sáng sẽ theo Vương Nhị lên tu luyện, cho dù là dông tố đan sen, cũng thế như vậy. Kết quả là vui người, ngoại trừ cái kia đầu vẫn là như vậy mập chán. Thân thể đã với người thường giống như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy vài tia đường nét. Ngoài ra, Vương Nhị hối hả nhất chuyên cần là thuộc về Thanh Vân Phong tàng thư các. Mỗi ngày, tất là kiên trì đi tới. Đương nhiên, hoặc sớm hoặc muộn, bất biến chính là đi vào quyết tâm. Vị kia xem ra giống như lão già chuẩn cao nhân, càng bị hắn đánh động. Nhìn thấy hắn là tốt rồi nói thật ngữ. Thậm chí sẽ đúng lúc chỉ điểm hắn, để hắn mỗi khi đều sẽ có thu hoạch, càng thêm hữu hiệu phụ đạo Thịnh Kiệt. Mà ở giờ khắc này, Thanh Vân Phong đỉnh, Thanh Vân Điện, ta cho ngươi biết, Hàn Phương, ngươi hôm nay nếu để cho ngươi tên khốn kia đồ đệ đến tàng thư các quấy rối ta, ta hãy cùng ngươi không để yên. Lão già ta thật vất vả giả chết thoát thân, thanh nhàn mấy năm, ngươi liền cho ta làm yêu thiêu thân. Ngươi nói, có phải là ngươi thụ ý? Không phải vậy, cái nào người bình thường sẽ theo ta ông lão này không qua được? Mỗi ngày không cho ta cố gắng ngủ còn chưa tính, cầm đồ vật ở trước mặt ta lắc lư cũng được. Còn rất sao luôn lặng lẽ ở tai ta vừa nói ta biết ngài là cao nhân tiền bối. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không cùng người ta nói. Thế nhưng, tiền bối, người xem, ta giúp ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi là không phải muốn ý tứ. Ngươi để ta nói thế nào? A, vô liêm sỉ, đều là vô liêm sỉ. Lừa gạt còn lừa gạt đến trên đầu ta đến rồi. Tàng thư các ông lão táo bạo như sấm. Khác nào huyết mạch phẫn tờ cuồng sư. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Hàn Phương. Hắn tin tưởng, Vương Nhị tuyệt đối nhìn không thấu hắn. Hắn cũng tự tin không lậu kẽ hở. Như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân. Hàn Phương tên khốn này lén lút gợi ý. Hàn Phương một mặt mộng bức, ngược lại nhìn trợn lên giận dữ nhìn sư huynh của chính mình. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Bận bịu an ủi. Sư huynh, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Ta là thật không có cùng hắn nói a. Ngươi còn không tin ta sao? Mấy trăm năm hạ xuống, lẽ nào ta còn liền điểm ấy cảnh giác đều không có sao? Hơn nữa, hắn còn chạy tới hỏi qua ta. Ta còn không nói gì đây. Ta còn tưởng rằng là ngươi cố ý bại lộ cho hắn nhìn đây. Hắn vị sư huynh này có thể ghê gớm. Là mấy trăm năm trước cùng hắn cùng bái vào Càn Nguyên Tông đệ tử. Cũng là cùng bái vào đồng nhất vị sư phụ môn hạ. Khi đó Càn Nguyên Tông cũng không có suy sụp. Vẫn là thuộc về Càn Nguyên Vương triều bên trong nhất lưu tông môn. Cho dù là như vậy, chính mình người sư huynh này ở trong tông môn vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Vạn người kính ngưỡng, cũng bởi vì hắn cái kia xuất chúng thiên phú cùng thực lực tuyệt mạnh. Nhưng mà hơn trăm năm trước một hồi bất ngờ, đại địch đến trước, hắn vị sư huynh này tiến lên nghênh chiến. Cuối cùng trọng thương trở về, nói là hết thuốc chữa. Hàn Phương còn vì thế khóc một đêm. Sau đó, ngày hôm sau hắn sư huynh vẫn là kéo dài hơi tàn. Hắn lòng như lửa đốt muốn cứu trợ. Ngày thứ ba, vẫn là như vậy chỉ còn một hơi. Hắn dần dần cảm nhận được nghi hoặc. Ngày thứ tư, vẫn là chỉ còn một hơi. Hắn chung, cuối cùng cảm giác nghi hoặc. Phát hiện vấn đề. Sau đó, một phen khúc chiết. Sư huynh hai thì có hợp mưu. Đến rồi ra kế. Giả chết thoát thân. Táo bạo ông lão không khỏi một trận. nói thật hay như quả thật có đạo lý, hắn đều giúp hắn giả chết thoát thân, trăm năm chưa tiết lộ, theo lý cũng xác thực không có khả năng lắm hướng về một mới nhập môn đích chân truyền đệ tử nói. Trọng đại như vậy bí mật, nhưng là, Nana cái tiểu tử đến cùng làm sao mà biết được. Táo bạo ông lão không khỏi càng thêm nôn nóng, nghĩ tới đầu đều lớn rồi, lúc này không nhịn được, ta mặc kệ, hắn là ngươi đồ đệ, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một biện pháp giải quyết. Hắn là thật sự cái chiêu gì đều khiến cho, mắng cũng mắng, nói cũng nói, khuyên cũng khuyên, phủ nhận cũng phủ nhận, nhưng mà, đến bây giờ, hắn nhất định phải khống chế mấy trăm năm qua bạo tính khí. Thật nói đem thật là chết khốn nạn khuyên đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới động thủ. Nhưng nhìn cái kia mơ hồ mang theo uy hiếp nụ cười. Còn có trăm năm qua thư dỗi rãnh sinh hoạt. Hắn, vẫn là thỏa hiệp. Sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Phương giờ khóc giờ cười. Đồng thời hắn rũ phát hiếu kỳ. Chính mình bảo bối này đồ đệ. Rốt cuộc là làm sao mà biết được. Phải biết hiện tại liền hắn đều không thấy rõ sư huynh tu vi. Sư phụ, tàng thư các vị tiền bối kia làm sao mất. Một nhóm lớn đệ tử cũng chờ ở ngoài cửa. Vội vã đi vào đây. Táo bạo ông lão đang muốn gầm lên giận dữ. Ngoài điện đột nhiên truyền đến Vương Nhị hét to một tiếng. Nghe được thanh âm này. Hắn không kìm lòng được chính là run lên. Đây chính là bị Vương Nhị chơi xấu giống như nhõng nhẽo đòi hỏi kết quả. Ngoài điện, Vương Nhị cái kia từ lâu vượt qua bình thường khải linh cảnh rất nhiều linh niệm. Phát hiện trong điện hai người hình bóng. Khà khà, còn không thừa nhận, ta xem ngươi lần này còn có cái gì có thể nói. Vương Nhị sán lạn nở nụ cười, nội tâm hết sức hưng phấn. Lúc này bước ra lục thân không nhận nhanh chân, liền hướng về Thanh Vân Điện đi đến. Rộng rãi Thanh Vân trong đại điện. Vương Nhị đầu tiên là quay về đang trên thủ Hàn Phương cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lập tức ý cười giạt rào xoay đầu lại. Một mặt vui mừng nhìn tàng thư các lão nhân. Ôi chao, tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đệ tử nhưng là tìm ngươi thật. Tàng thư các ở ngoài cũng có thật nhiều đệ tử chờ đi vào đây. Ngài mau mau theo đệ tử đi thôi. Hàn Phương không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Muốn cười ra tiếng, hắn nhưng là nhớ tới. Sư huynh mình trăm năm trước tính khí nhưng là được kêu là một nóng nảy. Hiện tại, không nghĩ tới sẽ bị chính mình đồ đệ bước cho đến nơi này sau một hoàn cảnh. Tàng thư các sắc mặt lão nhân âm trầm, nhắm lại hai con mắt. Không muốn xem Vương Nhị, càng là cực lực áp chế trong lòng táo bạo. Tiền bối ngài đây là thế nào? Nhưng là không quá thoải mái. Ta cùng ngài nói. Đệ tử vừa vặn biết chút y thuật, đến, ta, chấm ngoặc kép, Vương Nhị nụ cười sán lạn hồn nhiên. Không biết người nhìn nhất định cho rằng đây là một vị quan ái lão nhân đệ tử kiệt xuất. Được rồi, tàng thư các lão nhân quát lớn đánh gãy, hai mắt đột nhiên mở, có thần quang tỏa ra, lập tức nhanh chóng thu lại, chạm đích đi ra ngoài. Một bên quát, Hàn Phương, ngươi cho ta giải quyết được rồi. Không phải vậy, ta và ngươi không để yên. Vương Nhị bị bắn mạnh mà ra thần quang đè ép tâm thần. Tỉnh lại thời gian, chỉ thấy tàng thư các lão nhân rời đi bóng lưng. Cùng cái kia gầm dữ dội tiếng. Thanh Vân Điện, bầu không khí nhất thời lâm vào trầm tĩnh. Vương Nhị hữu tâm đuổi tới. Nhưng nhìn tốt lắm như bị chính mình ép lửa giận cháy bùng tiền bối. Suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước. Lúc này đuổi tới. Nhất định bị đánh, dù cho hắn uy hiếp cũng không dùng. Đây là trực giác, là hắn một tháng qua tiến độ rõ ràng lợi khí. Hàn Phương đứng trên thủ, đầy mặt ý cười, lập tức nhu hòa nói rằng. Nói đi, ngươi là làm sao mà biết được. Hắn đối với lần này cũng vạn phần hiếu kỳ. Vương Nhị chạm đích, một mặt vô tội nhìn chính mình sư phụ. Sư phụ, chính là ta đoán a. Ta liền cảm thấy tàng thư các bên trong lão nhân không đơn giản. Vừa bắt đầu ta cũng chỉ là suy đoán. Sau đó, ta tiếp xúc càng nhiều. Ta lại càng cảm thấy hắn có thể là ẩn giấu tiền bối. Hắn cũng sẽ không nói. Đây đều là người xuyên Việt đại quân phổ biến thưởng thức. Ha ha, được rồi. Hàn Phương nhất thời không có gì để nói. Lúc này nghĩ đến sư huynh mình bất đắc dĩ cử động, càng là nhạc thoải mái. Đúng rồi, ngày sau ngươi cũng không cần lại đi phiền phức ngươi sư bá. Cẩn thận hắn thật sự đánh ngươi. Tính tình của hắn cũng không phải tốt. Sư bá, đây là dự định nói cho hắn biết à? Vương Nhị ánh mắt sáng lên. Sư phụ, vị tiền bối này là ai à? Hàn Phương nhất thời cười cợt, khuôn mặt hồi ức, hắn là sư huynh của ta. Trăm năm trước, Càn Nguyên Tông chân chính tuyệt đỉnh cột trống, cũng là ta Thanh Vân Phong đích thực đang gốc gác. Nhớ kỹ, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói ra. Vương Nhị gật gù, ngược lại là hiếu kỳ. Người sư bá kia hiện tại cảnh giới gì à? Hàn Phương hơi ngưng lại. Trăm năm trước sư huynh chính là uẩn thần cảnh đỉnh cao. Cũng không biết đột phá bước đi kia không có. Lập tức lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Vương Nhị thất vọng cúi đầu. Sư bá đến cùng có thể hay không bọc được hắn a? Phía sau có người dễ làm chuyện a? Hắn cũng sẽ không sợ đã gây họa a? Đúng rồi. Mấy ngày sau, có một trận ngoại môn việc trọng đại. Ngươi liền đại biểu ta Thanh Vân Phong đi chiêu thu đệ tử đi. Hàn Phương thu lại ý cười, nghiêm nghị nói rằng, ta đi, có thể hay không không tốt lắm. Vương Nhị ngẩng đầu lên, việc này hắn cũng đã biết được. Mỗi lần thu đồ đệ đại điển sau khi, sẽ có một lần đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn lên cấp việc trọng đại. Vừa vặn ngươi gần nhất ở trong tông danh tiếng như vậy chi thịnh, đi chiêu thu những đệ tử kia chắc cũng là vừa vặn. Hàn Phương cười nói, hắn rất tự hào thu rồi tên đồ đệ này. Mỗi khi nghĩ đến cái kia đối thủ một mất một còn mặt âm trầm, hắn liền cao hứng. Được rồi, Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, luôn cảm thấy chính mình này tiện nghi sư phụ cho hắn thiết cái hố. Chờ hắn nhảy xuống, đệ tử kia cáo lui. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, sư phụ tin tưởng ngươi. Ạch, chấm ngoặc kép, Vương Nhị một mặt buồn bực từ Thanh Vân Điện đi ra. Trong lòng rũ phát không tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.